Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 172, 172, đừng khóc, anh không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt, Doãn Mộ Tư theo Hàn Thương Nguyên đến Nhật được một tuần. Bộ váy lục vũ thần chuẩn bị cho cô đêm đó, bị hắn ta một mồi lửa đốt sạch. Cô như chim hoàng yến, bị nhốt trong lồng vàng. Quần áo, giày dép mới chất thành đống trong phòng thay đồ. Trang sức xếp theo bộ, đồ ăn đều là cao lương mỹ vị. Hàn Thương Nguyên tận lực mang cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nhưng liệu con chim bị bẻ cánh giam cầm sẽ có thể nghe được tiếng hót vui vẻ sao? Doãn Mộ Tư nằm trong bồn tắm đầy sữa. Mùi thơm tinh dầu đắt tiền hòa quyện vào những cánh hoa hồng tươi, khiến làn da trắng nõn của cô càng thêm mượt mà. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Doãn Mộ Tư nhìn thấy Hàn Thương Nguyên cùng một số người và một bộ váy cưới trên con ma nâu canh. Chiếc váy cưới màu trắng như tuyết rất đẹp, đính kết tỉ mỉ, mấy ngày trước đều nằm trên bản vẽ của Hàn Thương Nguyên. Hôm nay thành phẩm đã hiện ra trước mắt. Đẹp không? Hàn Thương Nguyên nhìn về phía cô, ánh mắt sâu thẳm tà mị, lộ vẻ mong chờ. Em thử xem. Doãn Mộ Tư không nói một lời, đi về phía giường ngủ, vén chăn, quay lưng về phía hắn nằm xuống. Ánh mắt Hàn Thương Nguyên tối sầm, ra hiệu người hầu ra ngoài. Hàn Thương Nguyên đi đến bên giường, dỗ dành, Mộ Mộ, đây là váy cưới do anh thiết kế. Em đứng dây thử xem có vừa không? Nếu không vừa ăn sẽ cho người đi đổi. Doãn Mộ Tư nhắm mắt không đáp. Hàn Thương Nguyên muốn ép cô gả cho hắn. Đám cưới đã định một tuần sau. Váy cưới cũng đã có. Nhà thờ đã chuẩn bị. Thứ duy nhất còn lại chính là ảnh cưới. Nhìn Doãn Mộ Tư không cử động, Hàn Thương Nguyên lại nói. Em đang trách anh không mời ba em tới dự phải không? Không đủ coi trọng hôn lễ của chúng ta. Sắc mặt Doãn Mộ Tư biến đổi. Mở mắt, Hàn Thương Nguyên, dù anh có mang ba tôi ra uy hiếp tôi, muốn tôi gả cho anh, trừ khi anh muốn cưới một xác chết. Hàn Thương Nguyên không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra một tia lửa giận. Vậy em muốn gả cho ai? Lục Vũ Thần, hắn ta còn không muốn tổ chức hôn lễ cho em. Em quên rồi à, sau khi gả cho hắn, em nhận được bao nhiêu sự lạnh lùng và sỉ nhục. Doãn Mộ Tư đáp, cho dù đúng là vậy, tôi vẫn muốn gả cho anh ấy và chưa từng hối hận. Lời nói của Doãn Mộ Tư khiến lửa giận trong lòng Hàn Thương Nguyên bùng cháy dữ dội. Hắn kéo chăn trên người cô ra, kéo cô đứng lên khỏi giường. Doãn Mộ Tư kinh hãi. Anh muốn làm gì? Hàn Thương Nguyên siết chặt cổ tay cô, kéo đến gần váy cưới. Giọng nói không còn ôn nhu nữa, chỉ lạnh lùng và giận dữ. Anh muốn em thử nó. Tôi không muốn thử. Anh muốn thử thì tự mà thử. Doãn Mộ Tư hét lên và đá vào con ma nâu canh. Chiếc váy cưới cứ thế ngã xuống đất. Sự thù địch trong mắt Hàn Thương Nguyên bộc phát. Nếu em không muốn thử thì anh sẽ thử cho em. Vừa nói xong, bàn tay anh nắm chiếc váy ngủ của cô, xé thành hai mảnh. Doãn Mộ Tư sợ hãi đẩy Hàn Thương Nguyên ra, quay người chạy trốn. Hàn Thương Nguyên túm lấy cổ áo cô kéo mạnh, cả bộ đồ ngủ rơi xuống đất. Hàn Thương Nguyên nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ánh mắt rơi vào bộ ngực trắng như tuyết, hơi thở thay đổi, bế cô lên ném lên giường. Ngay sau đó, cơ thể cường tráng đè ép cô trên giường, bàn tay nắm lấy cằm thanh tú của cô. Mộ Mộ, anh một mực không nỡ chạm vào em, nhưng em lại khiêu khích ranh giới cuối cùng của anh, chính là em muốn ăn đòn. Nói xong, không để ý tới sự phản kháng của Doãn Mộ Tư, anh hôn xuống môi cô, bàn tay len xuống dưới lưng cô. Sau khi tìm được nút khóa, khẩy tay một cái, khí lực Hàn Thương Nguyên quá mạnh mẽ, sự giãy giụa của Doãn Mộ Tư như chọc giận anh hơn. Cô cố gắng giữ lại bình tĩnh, vươn tay chụp lấy cây đèn ngủ ở cạnh bàn hung hăng đánh về phía Hàn Thương Nguyên. Bốp, đầu Hàn Thương Nguyên đau nhức dữ dội. Trong cơn khát tình lấy về một chút lý trí, chậm rãi nâng đầu lên, máu từ đầu chảy xuống trán. Sắc mặt Doãn Mộ Tư tái nhợt, đáy mắt đầy hận ý cũng như sợ hãi. Cô giơ đèn bàn lên một lần nữa đánh xuống, Lần này Hàn Thương Nguyên đưa tay cướp vũ khí trong tay cô. Ném xuống thảm dưới sàn. Cô nhanh chân trốn thoát dưới thân hắn. Ôm ngực thu người vào một góc. Dùng ánh mắt lạnh lùng đầy hận ý nhìn anh. Nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Hàn Thương Nguyên sửng sốt. Hai mắt đỏ bừng. Máu từ trên trán chảy xuống. Anh đưa tay lau đi. Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi. Hai má nhắm lại. Bộ dáng vừa rồi của cô. Giống như muốn giết hắn không một chút thương xót. Hàn Thương Nguyên mở mắt. Suy sụp ngồi xuống giường. Khàn giọng hỏi cô. Mộ Mộ, em ghét anh đến thế sao? Doãn Mộ Tư không đáp. Cố gắng cuộn tròn thân thể. Sự chán ghét và căm phẫn trong mắt đã trả lời tất cả. Hắn ngồi đó ủ rủ. Giống như kẻ bại trận. Bản thân chẳng còn gì để mất. Không biết bao lâu. Hàn Thương Nguyên đứng lên. Nhặt bộ quần áo ngủ dưới sàn đặt trước mặt Doãn Mộ Tư. Nhìn thấy cô phòng thủ né tránh. Thân hình mảnh khảnh càng run rẩy. Trái tim hắn như bị dao cắt từng mảnh. Hốc mắt đỏ hoe ẩm ướt. Giọng nói khàn khàn khô khốc. Đừng sợ, đây là lần cuối cùng. Doãn Mộ Tư nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hàn Thương Nguyên. Trong lòng đau đớn, tôi có thể tin tưởng anh nữa sao? Hai mắt hắn đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy thống khổ bi thương. Cổ họng giật giật như muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói được. Sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ. Doãn Mộ Tư nắm chặt bộ đồ ngủ trước mặt. Nước mắt chợt trào ra. Nhanh chóng mặc vào. Cô bước lại gần chiếc váy cưới. Nhấc nó lên. Hung ác xé nát. Chiếc váy cưới vô giá đã bị cô hủy hoại. Tới đây, Doãn tiểu thư. Doãn Mộ Tư nhét chiếc váy cưới đã bị xé nát vào tay người hầu. Mang nó cho Hàn Thương Nguyên. Người hầu không dám lên tiếng. Ôm chiếc váy đi trong sự tức giận và oán hận. Những thứ Hàn Thương Nguyên cho cô chưa từng mong muốn. Tất cả những gì cô muốn là sự tự do. Chỉ khi được tự do cô mới có thể mang con về đoàn tụ với cha của nó. Hàn Thương Nguyên nhìn áo cưới bị xé nát. Màu mắt ảm đạm. Hắn dâng trái tim cho cô. Cô tàn nhẫn dẫm nát nó. Hắn muốn trao tất cả những gì mình có cho cô. Chỉ để nhận một chút tình yêu từ cô. Rốt cuộc đó chỉ là hy vọng xa vời. Cô dành tất cả tình yêu của mình cho Lục Vũ Thần. Hắn vì cô mà dốc hết tất cả. Nhưng cô quá keo kiệt. Không cho anh dù chỉ một chút. Hàn Thương Nguyên nhìn chiếc váy cưới rách nát. Hắn gấp lại cẩn thận như bao bối. Cho vào hộp. Đêm đến, Doãn Mộ Tư gặp ác mộng. Trong mơ, cô tại phòng sinh sinh hạ một đứa bé. Đứa bé trông rất giống Lục Vũ Thần. Nhưng cô chưa kịp ôm lấy nó. Hàn Thương Nguyên đã tóm lấy cổ nó. Nhấc thân thể nhỏ bé lên cao. Cô liều mạng đưa tay. Nhưng không thể chạm vào. Cho đến khi đứa bé ngừng khóc. Hàn Thương Nguyên mới mỉm cười dữ tợn. Ha ha ha, Mộ Mộ. Đứa con hoang của Lục Vũ Thần cuối cùng cũng chết. Cô nhìn Hàn Thương Nguyên ném xác đứa trẻ xuống đất. Sau đó rút súng ra. Bắn từng phát một vào cơ thể nhỏ bé của nó. Máu đỏ nhuộm đỏ bốn phía. Hàn Thương Nguyên nhìn thấy Doãn Mộ Tư chìm trong giấc ngủ. Không biết mơ thấy gì. Hai tay nắm chặt ga giường. Sắc mặt tái nhợt. Khóe mắt tràn đầy nước mắt. Môi cắn chặt máu tuông ra. Không, không được. Doãn Mộ Tư trợn to mắt ngồi bật dậy. Dòng nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Cô lao vào cào cấu và cắn anh ta như một kẻ mất trí. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự oán hận và giết chóc mãnh liệt. Mộ Mộ, em bình tĩnh lại. Lúc này, cánh tay của Hàn Thương Nguyên đã chảy máu vì bị Doãn Mộ Tư cắn. Mặt và cổ đầy vết xước và vết máu. Tôi muốn giết anh. Tôi giết anh. Đôi mắt cô mở to mang theo vẻ phẫn nộ cuồng loạn. Trả lại con cho tôi. Hàn Thương Nguyên. Sao anh không chết đi? Anh chết đi. Sắc mặt Hàn Thương Nguyên tái nhợt. Tim như bị dao đâm vào. Đau đến không thở được. Muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Cuối cùng, hắn đưa tay bấm huyệt. Doãn Mộ Tư đã bất tỉnh. Hàn Thương Nguyên nhìn nước mắt trên bờ má của cô. Hắn mím môi. Giọng nói khàn khàn đầy bất lực. Mộ Mộ, anh nên làm gì với em đây? Hắn ngồi đó bất động nhìn cô một đêm. trời hơi sáng mới rời đi. Hàn Thương Nguyên làm một bàn ăn sáng, ngồi đó chờ đợi Doãn Mộ Tư. Doãn Mộ Tư xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng xa cách hơn trước. Cô máy móc ngồi xuống bàn ăn, im lặng ăn đồ ăn Hàn Thương Nguyên đưa cho cô. Từ đầu đến cuối, không nhìn hắn một lần. Mộ Mộ, em có muốn quay về Nam Sơn không? Cô ăn xong muốn quay về phòng, không muốn một chỗ với hắn. Nghe câu này liền trì trệ, dừng bước, nhìn bóng lưng gầy gò của cô. Hàn Thương Nguyên nói, ở với anh một tháng, anh sẽ không ép em kết hôn với anh nữa. Cũng sẽ không ép em như đêm qua. Chúng ta thân nhau như lúc còn đi học, có được không? Doãn Mộ Tư quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn. Anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng anh sao? Vậy thì một tuần. Hàn Thương Nguyên cầu xin nhìn cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Mộ Mộ, ở lại với anh một tuần, có được không? Doãn Mộ Tư cuối cùng hé miệng. Điều kiện là gì? Hàn Thương Nguyên nói, cùng anh chụp một bộ ảnh cưới. Chỉ là chụp cùng anh. Sau một tuần, anh sẽ để em đi. Doãn Mộ Tư nghe xong, không một chút do dự xoay người lên lầu. Giọng nói Hàn Thương Nguyên lại vang lên, dùng hết sức lực từng chữ một. Anh dùng mạng sống của anh thề với em trong 3 ngày. Sau 72 giờ, anh sẽ để cho em đi. Bàn tay Doãn Mộ Tư siết chặt, cuối cùng không thể cưỡng lại dụ hoặc, quay đầu nhìn về phía Hàn Thương Nguyên. Được, tôi đồng ý. Hàn Thương Nguyên nhếch môi, nụ cười quyến rũ tràn ngập sự nuông chiều quen thuộc. Dường như phút chốc anh đã biến lại thành anh Thương Nguyên mà cô quen thuộc. Cô nghi ngờ, nhưng ngoài trừ việc đáp ứng hắn để được tự do, cô không còn lựa chọn nào khác. Đã gần một tuần trôi qua, nếu Lục Vũ Thần có thể tìm được cô thì lẽ ra phải xuất hiện từ lâu. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa có tin tức gì về anh. 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi. Dù có bị lừa thì cũng chỉ có 3 ngày thôi. Dù sao tình hình hiện tại đã rất tệ rồi, không thể tệ hơn được nữa. Việc đầu tiên Hàn Thương Nguyên muốn Doãn Mộ Tư làm chính là cùng hắn chơi game. Hai người chơi game chung, đây chính là việc ngày xưa anh và cô rất hay làm. Đến giữa trưa, Hàn Thương Nguyên muốn cô và anh cùng vào bếp, nhưng không nỡ nhìn thấy cô cực nhọc, nên để cô đứng sang một bên, nhìn xem hắn nấu cơm. Ăn xong, Hàn Thương Nguyên muốn Doãn Mộ Tư nằm vào lòng anh. Anh ôm một cuốn truyện đọc cho cô nghe. Nửa giờ sau, cả hai cùng ngủ quên. Khi cả hai tỉnh lại, Hàn Thương Nguyên mời cô đánh cờ. Hai người ngang tài ngang sức. Chạng vạng tối, Hàn Thương Nguyên một lần nữa xuống bếp. Sau bữa tối, Hàn Thương Nguyên tìm được một chiếc xe đạp, vỗ vỗ vào ghế sau cười với cô. Mộ Mộ, lên đi em. Doãn Mộ Tư ngồi lên, túm lấy áo của anh phía sau. Gió đêm thổi tung mái tóc Doãn Mộ Tư. Cô còn ngửi thấy trên người Hàn Thương Nguyên một mùi hương nhẹ nhẹ thơm tho. Ngay cả mùi thuốc lá thường ngày cũng bay mất. Doãn Mộ Tư nhớ đến, kể từ khi đến Nhật, cô chưa từng nhìn thấy Hàn Thương Nguyên hút thuốc. Mộ Mộ, ôm anh. Tốc độ của Hàn Thương Nguyên càng lúc càng nhanh. Trong cổ họng bật ra tiếng cười. Em còn nhớ ngày trước, em thích nhất ngồi phía sau xe anh không? Còn lại hay nũng nịu bắt anh chở em? Doãn Mộ Tư đáp, không nhớ rõ. Buổi tối, Doãn Mộ Tư vốn dĩ khóa cửa đi ngủ. Không bao lâu, Hàn Thương Nguyên mở khóa tiến vào bên trong. Doãn Mộ Tư căn bản không có quyền từ chối. Cô lập tức ngồi dậy khỏi giường. Phòng thủ nhìn anh, Hàn Thương Nguyên kéo ghế tới, ngồi ở bên giường. Đeo kính, nhẹ nhàng mở chuyện ra, tiếp tục câu chuyện buổi trưa giang dở. Cơ thể căng thẳng của Doãn Mộ Tư nới lỏng, lại nằm xuống. 1 giờ sau, Hàn Thương Nguyên từ phòng ngủ rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Doãn Mộ Tư mở 2 mắt ra. Sáng hôm sau, Hàn Thương Nguyên lôi kéo cô xem TV. Cuộc thi đua xe vào trận chung kết, Từ Oánh đoạt giải nhất. Dương Lân trước đó đã rút lui không lý do. Quá trình đua diễn ra gây cấn. Khi Từ Oánh lao ra khỏi đường đua, Doãn Mộ Tư không khỏi cổ vũ cho cô, cuối cùng cũng mỉm cười. Sau khi xem xong cuộc thi, Hàn Thương Nguyên dạy Doãn Mộ Tư làm bánh kem. Chiếc bánh kem thành công ra đời. Anh viết tắt tên của anh và Doãn Mộ Tư lên đó. Rồi trang trí thêm bông hồng lên trên. Buổi trưa, Hàn Thương Nguyên tiếp tục đọc truyện cho cô nghe. Không hề đề cập đến việc ảnh cưới. Buổi chiều tỉnh lại, Hàn Thương Nguyên sai người tìm một cây đào. Cùng Doãn Mộ Tư trồng trong sân. Sau khi trồng xong, tên của anh và Doãn Mộ Tư được khắc lên trên đó. Sau bữa cơm chiều, Hàn Thương Nguyên lấy ra bút vẽ. Cẩn thận vẽ hình dáng của Doãn Mộ Tư. Sau khi vẽ xong thì nhờ Doãn Mộ Tư vẽ cho anh. Tất cả những điều này đều giống như cùng Doãn Mộ Tư nói lời tạm biệt. Buổi tối, anh lại vào phòng đọc tiếp tục cuốn truyện cũ. Một tiếng sau, anh lại rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, có người đến biệt thự. Doãn Mộ Tư lại nhìn thấy bộ váy cưới. Váy cưới đã được sửa chữa và đính kết lại. Đây là ngày cuối cùng. Doãn Mộ Tư không có lý do gì để rút lại lời nói của mình vào lúc này. Doãn Mộ Tư được người hầu giúp mặc chiếc váy cưới vào người. Như một con rối tùy ý cho thợ trang điểm. Mộ Mộ, em thật xinh đẹp. Hàn Thương Nguyên đeo trang sức cho Doãn Mộ Tư. Mặt dây chuyền lấp đầy kim cương sáng rực rỡ. Sau đó là đôi bông tai lấp lánh. Lúc anh lấy chiếc nhẫn ra, Doãn Mộ Tư rụt tay lại. Cô chỉ muốn từ trên tay Lục Vũ Thần đeo cho cô. Hàn Thương Nguyên ánh mắt tối sầm. Nhưng anh cũng không ép cô. Cất chiếc nhẫn sang trong vào hộp thảy sang một bên. Nắm tay cô, ôn nhu nói. Đi thôi. Doãn Mộ Tư không nhúc nhích. Đi đâu? Hàn Thương Nguyên khẽ mỉm cười. Chúng ta ra ngoài một chút. Anh muốn mang cô vào lễ đường. Để cô làm cô dâu của anh. Nhưng bây giờ Hàn Thương Nguyên không muốn ép buộc cô nữa. Anh vốn đã thuộc về địa ngục. Không thể cứu chuộc được. Anh không muốn kéo cô xuống địa ngục với anh. Cùng chịu đau khổ với anh. Anh sẽ không thể chấp nhận. Địa điểm chụp ảnh cưới. Chính là nhà thờ và hàng hoa đào nở. Khi xe tiến đến nhà thờ. Không có ai bên trong cả. Rõ ràng Hàn Thương Nguyên đã dọn sạch sẽ. Mộ Mộ, đến rồi. Doãn Mộ Tư không muốn xuống xe. Nhưng chấp niệm của Hàn Thương Nguyên đối với cô chính là ảnh cưới trong nhà thờ. Điều anh mong muốn nhất. Chỉ cần một bộ ảnh cưới. Ngày mai cô sẽ được tự do. Yên tâm đi Mộ Mộ. 72 giờ vừa đến. Anh liền thực hiện lời hứa của anh. Lần này anh sẽ không đổi ý nữa. Hàn Thương Nguyên tựa hồ biết cô lo lắng điều gì. Ảnh chụp của chúng ta. Anh sẽ không công khai. Em không cần lo lắng. Doãn Mộ Tư nhìn Hàn Thương Nguyên. Cô có thể làm gì khác ngoài đặt lòng tin ở anh ta. Giấc mơ đêm đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Bây giờ bụng cô cũng không có lớn. Nếu có thể rời đi liền rời đi. Chờ bụng lớn. Mỗi ngày đối mặt với Hàn Thương Nguyên. Chính hắn không điên. Cô cũng sẽ điên mất. Trong và ngoài nhà thờ đều có cảnh chụp. Hàn Thương Nguyên vẫn luôn quan tâm cô. Phối hợp chụp đơn giản. Cũng không có hành động thân mật. Lúc rời khỏi nhà thờ. Bọn họ đi có chút vội vàng. Doãn Mộ Tư thấy vẻ mặt Hàn Thương Nguyên có chút lì lạ. Quay đầu lại phát hiện có người theo dõi bọn họ. Sau khi lên xe, tài xế tức giận nói. Boss, nhất định có người phản bội chúng ta. Nếu không bọn chúng cũng không tìm ra được nơi này. Nhưng Hàn Thương Nguyên chỉ nhàn nhạt đáp. Lo lái xe đi. Trên mặt hắn không có chút tức giận nào. Chỉ có một chút hối hận. Một chút không cam lòng. Thậm chí hắn còn không có ý định muốn biết kẻ phản bội là ai. Đường đi đến hàng hoa anh đào có chút xa. Hàn Thương Nguyên mở những bức ảnh bên trong nhà thờ vừa được gửi tới trên laptop. Tấm nào cũng rất đẹp. Chỉ có điều Doãn Mộ Tư trên ma chờ không có nụ cười. Doãn Mộ Tư không có tâm trạng xem hình. Xe tốc độ chạy đặc biệt nhanh. Cô không ngừng nhìn về những chiếc xe phía sau. Phát hiện có mấy chiếc đang bám theo. Tim cô đạp rất nhanh. Vừa lo lắng vừa khẩn trương. Cô biết Lục Vũ Thần hoặc người của anh ấy đã tìm thấy cô. Và họ cuối cùng cũng đã tìm thấy cô. Mộ Mộ, bức ảnh này đẹp nhất. Hàn Thương Nguyên đột nhiên lên tiếng. Chỉ vào một bức ảnh trong nhà thờ. Nhìn về phía Doãn Mộ Tư. Doãn Mộ Tư lơ đễnh liếc nhìn. Bức ảnh không có gì đặc biệt. Chỉ là Hàn Thương Nguyên bảo cô nắm tay anh cùng nhau bước vào nhà thờ. cô không khỏi suy nghĩ. Nếu những bức ảnh này bị Lục Vũ Thần nhìn thấy, sợ là có miệng cũng không nói rõ được. Hàn Thương Nguyên xem đi xem lại những bức ảnh này rất lâu. Thấy cô đang nhìn về những chiếc xe phía sau, anh đóng máy tính lại, cầm cuốn truyện lên vỗ nhẹ nhẹ vào chân anh. Lúc này, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Doãn Mộ Tư không khỏi nắm chặt tay cầm, nhắm mặt làm ngơ trước hành động của hắn. Thấy cô làm ngơ, Hàn Thương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. Mộ Mộ, đây là lần cuối cùng. Đây là một lần cuối cùng, mà không phải là ngày cuối cùng. Cuốn truyện anh đọc cho cô nghe cũng đã sắp kết thúc. Doãn Mộ Tư nhìn vào mắt anh, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã. Vào lúc đó, cô ấy dường như đã biết được kế hoạch của Hàn Thương Nguyên. Linh cảm rất mãnh liệt, khiến mắt cô đỏ hoe. Hàn Thương Nguyên lại vỗ vỗ vào chân, nhếch khóe miệng cười. Mộ Mộ, ngoan ngoãn đi. Cô im lặng, cuối cùng cũng tựa đầu vào lòng anh. Hàn Thương Nguyên cởi áo khoác lên người cô. Sau đó một giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên. Nhưng cô lại không thể chìm vào giấc ngủ. Dù thanh âm của anh lại bình tĩnh ôn nhu, nhưng lại khiến khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Không biết bao lâu, Doãn Mộ Tư nhìn thấy hàng hoa anh đào. Chiếc xe dừng lại giữa rừng hoa anh đào xinh đẹp. Tài xế rời đi, Hàn Thương Nguyên kéo tay cô, đưa cô vào ghế phụ. Anh ngồi vào ghế lái. Mộ Mộ, hãy cùng anh đi đoạn đường cuối cùng này. Anh đã hứa sẽ đưa em đi xem hoa anh đào nở. Anh không thể thất hứa với em. Mộ Mộ, hay cùng anh đi đoạn đường cuối cùng này. Doãn Mộ Tư cắn chặt môi, nhìn Hàn Thương Nguyên ôn nhu mỉm cười, gật đầu. Xe tiếp tục lái trên con đường hoa đào nở rộ, bốn phía hoa nở rụng rơi xinh đẹp. Hàn Thương Nguyên dừng xe, nhìn Doãn Mộ Tư đang ngồi ở ghế phụ, cười nói, nhìn xem Mộ Mộ, đẹp quá. Rất đẹp. Giọng nói của cô lạc đi, hai mắt đỏ hoe, xung quanh vang đến những âm thanh mỏng manh, tiếng bước chân đang đến gần. Hàn Thương Nguyên bình tĩnh hỏi Doãn Mộ Tư, như thể anh không nghe thấy điều gì. Mộ Mộ, em có muốn nghe nhạc không? Không đợi cô đáp, Hàn Thương Nguyên đã bật nhạc lên. Khi giai điệu âm nhạc vang lên, anh lại mở mui xe thể thao. Doãn Mộ Tư bật khóc. Không, anh đừng mở, bốn phía đều đang muốn lấy mạng anh. Anh không bỏ chạy, nhất quyết đưa cô đến ngắm hoa đào. Giờ đây anh còn cố liều mình gặp nguy hiểm. Mộ Mộ, em lo lắng cho anh sao? Hàn Thương Nguyên cười lên, nụ cười có chút tự phụ phóng khoáng, giống như một đóa hoa anh túc đang nở rộ. Cô muốn nói gì đó, lại không nói được gì. Lúc này, cô nhìn thấy Lục Vũ Thần đang cầm súng. Cô mở miệng nhưng không tìm được tiếng nói của chính mình. Cố gắng hét nhưng không được. Mộ Mộ, nhắm mắt lại. Giọng nói tràn ngập ôn nhu của Hàn Thương Nguyên nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Doãn Mộ Tư nhìn Hàn Thương Nguyên rút súng từ bên hông ra, nước mắt nhạt nhòa, liều mạng lắc đầu với anh. Đừng mà, đừng mà, anh Thương Nguyên, anh sẽ chết. Hàn Thương Nguyên chỉ cười với cô, giơ khẩu súng trong tay bắn về phía cành cây phía trên đầu. Đoàng, những cánh hoa đào khắp bầu trời đang rơi từ trên cây xuống. Đoàng, đoàng, tiếng súng lấn át tiếng nhạc. Sau phát súng đầu tiên là hai phát súng liên tiếp, đến từ hướng khác, viên đạn xuyên thấu cánh hoa rơi, trúng vào người Hàn Thương Nguyên. Bàn tay to lớn của Hàn Thương Nguyên che đi tầm nhìn của Doãn Mộ Tư. Giọng nói của anh không còn bình tĩnh ôn hòa như trước mà nhuốm vẻ thống khổ. Mộ Mộ, em đừng nhìn. Cô nhìn xuống thấy từng đóa hoa đào rơi khắp nơi, trong xe nồng nặc mùi máu tanh. Hàn Thương Nguyên chậm rãi cúi đầu, nhìn vết máu trên người, nhếch môi quyến rũ, rồi lại giơ khẩu súng trong tay lên. Lần này, họng súng chỉ về hướng Doãn Mộ Tư. Đoàng, đừng mà. Tiếng súng và tiếng cuồng loạn la hét gần như đồng thời vang lên. Viên đạn bắn vào giữa lông mày của Hàn Thương Nguyên. Doãn Mộ Tư cảm giác cơ thể Hàn Thương Nguyên rung bần bật. Bàn tay che mặt cô trượt xuống. Thanh âm cuối cùng của Hàn Thương Nguyên vang lên bên tai cô. Đừng khóc, anh không xứng. Trong giọng nói Bi Ai dường như có chút nhẹ nhõm xen vào. Cách chương.